Nhà ta có nuôi vài chỉ tiểu yêu tinh. Tác giả: Dĩ Nọa Thất Hiếu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 478, nữ thần. Đừng làm rộn. Bên trong cái hang rồng. M L K Văn V K K V K Candice Bella nhìn lấy hồn lực trong phong ấn đang hấp thu tà ác chi nguyên song đầu ma thần làn. Nói: Người rất thông minh. Hiểu được lợi dụng tà ma tới chia lìa Amochi tà ác chi nguyên cùng thần lực căn nguyên. Nếu như dùng quang minh sức mạnh lọc sạch, là phải vô cùng lâu thời gian. Dừng một chút, nàng lại cười nói. Amochi mặc dù chỉ là bán thần, nhưng thần lực của hắn căn nguyên vẫn là vô cùng không tệ. Đối với ngươi rất hữu dụng. Trần Lâm cười một tiếng. Cùng Dinai cùng đứng ở Candice Bella sau lưng. Dù sao, Candice Bella là một vị chân chính thần. Nắm giữ thần quốc nhân vật mạnh mẽ. Cùng nàng sánh vai mà đi. Áp lực là lớn vô cùng. Chính là Trần Lâm cũng khó có thể chịu đựng. Đứng ở phía sau. Không chỉ có thể trên phạm vi lớn giảm bớt Candice Bella trên người tản ra thần uy. Còn có thể dình coi vị này nữ thần yêu tinh uyển chuyển dáng người. Cảm giác cũng không tệ lắm. Dinai là giật mình nhìn lấy Trần Lâm. Nàng bây giờ mới biết Trần Lâm tại sao phải thu phục xong đầu ma thần làn. Không nghĩ tới hắn lại đang đánh Amochi thần lực bổn nguyên chủ ý. Khó trách hắn có tự tin như vậy lên cấp yêu tinh liệp hoàng. Dinai cũng coi như công khai. Có long trong trận long mạch sức mạnh giúp đỡ. Lại cộng thêm Amochi thần lực căn nguyên. Coi như là một cái thông thường ngân nguyệt đại yêu tinh cũng có lớn vô cùng hy vọng lên cấp kim. Nguyệt cấp, nơi này làm sao nhốt một người. Candice Bella nhìn lấy nằm ở trên bách điểu thượng tiên. Biểu tình nghi ngờ. Trần Lâm kinh ngạc nói. Nữ thần đại nhân không biết. Nữ thần yêu tinh cười nói. Thật ra thì, người có thể gọi ta Bella. Không đợi Trần Lâm mở miệng. Nữ thần yêu tinh tiếp tục nói. Ta mặc dù là một vị chân thần. Nhưng cũng không phải là không gì không thể. Dinai là tín đồ của ta. Ngươi và nàng ghi lại thuê ma pháp khế ước. Cho nên ta có thể tại rất xa thần quốc chú ý ngươi. Về phần những người khác. Là không được. Trần Lâm tràn đầy u oán nhìn Dinai một cái. Ta kêu ngươi Bella. Chưa tính là khinh nhờn thần minh chứ. Nghe vậy. Nữ thần yêu tinh biểu tình rất là nhu hòa cười nói. Ngươi không phải là tín đồ của ta. Cũng không phải là yêu tinh thế giới một thành viên. Không tính là tiết thần. Vậy thì tốt. Trần Lâm do dự một chút. Nói. Bella. Ta có một cái vấn đề. Candice Bella nói. Ngươi muốn biết ta hiện tại rốt cuộc có phải hay không là hình chiếu. Không tệ. Trần Lâm cả kinh. Nhưng vẫn gật đầu. Đối với một điểm này, trong lòng của hắn phi thường nghi ngờ. Hắn mặc dù không cảm ứng được khí tức của nữ thần yêu tinh, nhưng ánh mắt lại nói cho hắn biết trước mặt vị này nữ thần cũng không phải là hư ảnh, mà là nắm giữ chân chính thân thể. Candice Bella nói, đây là ta dùng trong thiên nhiên rộng lớn năng lượng ngưng tụ ra xác thịt. Ta dùng một luồng thần minh chi hồn khống chế nàng, cho nên đã là hình chiếu. Cũng không phải là hình chiếu. Khó trách. Trần Lâm bừng tỉnh. Nếu như không phải là kiêng kỵ nữ thần yêu tinh cái kia lực lượng đáng sợ. Hắn mới vừa rồi thiếu chút nữa không nhịn được nghĩ xoa bóp nữ thần cái kia kiều diễm gương mặt. Lấy chứng thật trong lòng phỏng đoán. Hiện tại cuối cùng công khai. Bất quá như đã nói qua. Nếu như có thể thừa cơ ôm một cái nữ thần yêu tinh thân thể mềm mại. Cảm giác kia chắc hẳn khá vô cùng. Candice Bella nói, người đang suy nghĩ gì? Không có gì. Trần Lâm liền vội vàng khoát tay. Nữ thần yêu tinh nếu như biết hắn ý nghĩ trong lòng. Không gánh nổi sẽ một cái tát đập chết hắn. Candice Bella ừ một tiếng. Lần nữa đưa mắt về phía trên đất hôn mê bất tỉnh bách điểu thượng tiên. Thấy vậy, Trần Lâm không thể làm gì khác hơn là giải thích. Người này muốn hại ta. Bị ta bắt rồi. Candice Bella nói, ở trên người hắn, ta cảm ứng được một cổ hơi thở, so với ngươi bây giờ cường đại không chỉ gấp 10 lần. Ta nghĩ, ở sau lưng hắn chắc có một vị kim nguyệt cấp đỉnh phong sinh linh. Ngươi cẩn thận một chút. Trần Lâm tâm niệm vừa động, liền nói, chúng ta làm cái giao dịch như thế nào? Candice Bella cười nói, không cần, ta có thể đem thần hồn hình chiếu xuống. Đã phi thường không dễ dàng, lại thời khắc bị tinh cầu ý chí giám thị. Nếu như ta giúp ngươi giết chết sinh linh kia, mặc dù không khó, nhưng ta cũng sẽ không thể không trở về thần quốc. Trần Lâm không lời nói. Làm sao ta muốn cái gì ngươi đều giống như biết tựa như. Dinai nói, nữ thần đại ánh mắt của ngươi có thể nhìn thấu hết thảy. Trần Lâm hướng nàng mắt trợn trắng. Ngươi cái này bị mê mẩn tâm trí nữ thần tín đồ. Candice Bella cười nói, tâm tư của ngươi cũng không khó đoán. Huống chi, tiếng nói một hồi, độc tâm thuật đối với thần. O mà nói, chẳng qua là một loại vô cùng đơn giản thuật pháp. Trần Lâm trợn mắt, ta đây mới vừa rồi. Ý nghĩ của ngươi thật không tốt. Mặc dù ta không phải là chân thân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Dĩ nhiên, nếu như ngươi nguyện ý làm tín đồ của ta, ta có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi. Nữ thần chớp sáng ngời mắt to. Dòm hắn, Trần Lâm ngượng ngùng cười một tiếng. Nữ thần, đừng làm rộn. Lúc này, Candice Bella biểu tình đông lại một cái. Lẩm bẩm, không ra ta dự liệu, cuối cùng vẫn bị thất bại. Trần Lâm hỏi, cái gì thất bại? Candice Bella nói, đại lực thần ma viên đã chạy trốn. Ta phong ấn ở trong cơ thể Sophia thành ấn thần thuật cũng không có thể hoàn toàn giết chết nó. Nó nắm giữ cao cấp không diệt ma thể. Mặc dù chỉ còn lại một cái sọ đầu, nhưng chỉ cần cho nó đạp hơi thở thời gian, nó vẫn có thể khôi phục lại. Dinai giật mình nói, nữ thần đại nhân, liền ngài thần thuật cũng không thể đánh chết cái kia tà ma sao? Candice Bella gật đầu nói, Rockefeller sức mạnh đang bảo vệ nó. Trần Lâm nói, Rockefeller, chẳng lẽ chính là thâm uyên đại thế giới tà thần chúa tể? Đúng, Candice Bella nói, Rockefeller là một cái vô cùng trẻ tuổi ma tộc, nhưng thiên phú của nó lại mạnh hơn Amochi. Tại thời đại viễn cổ thâm uyên đại thế giới, ra đời một vị cường đại tà thần, bị thâm uyên ma tộc xưng là tổ ma. May mắn Rockefeller tại ma trong biển tìm được tổ ma một đoạn chỉ. Theo ở bên trong lấy được một tia tổ ma huyết mạch, cũng tương tự thừa kế tổ ma dã tâm. Trần Lâm nhớ tới phệ huyết phao phao trùng cùng song đầu ma thần lằn đang chiến đấu triệu hoán ra. Thâm uyên tổ ma, vị kia thâm uyên đại thế giới tà thần. Có phải hay không là đã chết rồi hả? Candice Bella nói. Wagner là một vị viễn cổ tà thần. Thần lực của hắn đã vượt qua ta. Chỉ bất quá, Wagner thần tính là hủy diệt. Tại chinh phục mấy cái thế giới sau, Wagner thần quốc rốt cuộc bị chúng ta hiền lành thần hệ thần. O tìm tới. Nói tới chỗ này, nữ thần yêu tinh liền ngừng lại. Trần Lâm cũng dây biết. Tà thần Wagner kết cục sau cùng chắc chắn sẽ không lạc quan. Dự đoán là bị hiền lành thần hệ chư thần cho bầy Âu giết chết. Candice Bella đột nhiên nói. Ta có phải hay không là hẳn là đi gặp một chút người nhà của ngươi. Trần Lâm lúc này xù lông lên. Thấy người nhà ta làm gì? Candice Bella cười nói. Coi như bằng hữu của ngươi. Lại đến từ rất xa tự nhiên thần quốc. Ban đầu tới địa cầu. Ngươi không nên dẫn ta đi nhà ngươi làm khách sao? Dĩ nhiên, ta cũng rất muốn đi viếng thăm một cái cha mẹ của ngươi. Nữ thần nháy mắt mấy cái. Tràn đầy mong đợi, ngươi sẽ không nguyện ý chứ? Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.